Chương 181, ta chính là Thiên Bảo Cung chi chủ. Tàng Thiên Pháp Tướng chính là một môn đặc thù pháp tướng thần thông, có thể thông qua trận pháp tới ngưng tụ ra pháp tướng chiến thể, không cần mượn nhờ lực lượng của mình. Tu luyện Tàng Thiên Pháp Tướng người, bình thường cũng sẽ ở trong tông môn ngưng tụ ra mấy cỗ pháp tướng chiến thể, thời điểm chiến đấu trực tiếp triệu hoán đi ra, mảy may không hao phí lực lượng của mình, có thể nói tương đương lợi hại. Sớm tại hơn một tháng trước, Tịch Thiên Giả ngay tại Thiên Bảo Sơn bên trong bố trí xuống Tàng Thiên ẩn linh pháp trận, liên tục không ngừng hội tụ thiên địa lực lượng, ngưng tụ Tàng Thiên pháp tướng chiến thể. Ngay tại vừa rồi, nguyên anh cấp độ pháp tướng chiến thể rốt cục ngưng tụ thành công. Nếu là phổ thông tu sĩ, dù cho biết Tàng Thiên pháp tướng phương pháp tu luyện, sớm bố trí xuống Tàng Thiên ẩn linh pháp trận, thế nhưng tu vi không đủ cũng khống chế không được nguyên anh cấp pháp tướng chiến thể. Tịch Thiên Giả tu vi chỉ có tông cảnh cửu trọng thiên. Trên lý luận tới nói, căn bản là không có cách khống chế nguyên anh cấp pháp tướng mạnh mẽ như vậy pháp tướng chiến thể, dù cho tiên đế cũng không cách nào vượt qua giữa thiên địa cơ bản nhất thiên đạo quy tắc, không có khả năng vẹn vẹn thông huyền kỳ liền có thể tùy tiện một bàn tay chụp chết thiên nhân. Nhưng Tịch Thiên Dạ khác biệt, hắn chính là tiên đế, đối thiên địa lực lượng vận chuyển nắm giữ đã đi đến trình độ đăng phong tạo cực. Hắn căn bản không cần dùng lực lượng của mình đi trưởng khống pháp tướng chiến thể, hoàn toàn có khả năng mượn nhờ Cửu Long Ngự Thiên trận lực khống chế, cách trận pháp hoàn mỹ tinh diệu điều khiển cô kia nguyên anh cấp pháp tướng chiến thể. Liên như cùng nhân loại điều khiển khổng lồ máy mò cờ, nếu như đủ thuần thục liền có thể như cánh tay sai. Tàng Thiên pháp tướng, đi ra cho ta. Tịch Thiên Dạ dậm chân một cái, trong chốc lát một đoàn óng ánh tiên quang theo Thiên Bảo Sơn sâu trong lòng đất chui ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Chiến mâu thành tất cả mọi người nhìn về phía Thiên Bảo Sơn phương hướng, nhìn tên kia Tư Vô Tờ ở tiền quang bên trong đi ra huyền bí thân ảnh. Thân ảnh kia bao phủ tại tiên quang bên trong, như có như không xuất trần, như là cửu thiên tri thượng đến phàm trần tiên nhân. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt lâm vào khôn cùng yên tĩnh, nổ vang thánh đạo pháp tắc đều trong nháy mắt bình tĩnh, tựa hồ nhìn thấy chủ nhân, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Là hắn nguyệt quang các bên trên. Cái kia tuyệt thế thân ảnh hơi hơi ngưng mắt, kinh ngạc nhìn cái kia tiên quang bên trong người, nửa ngày mới khẽ mỉm cười nói, Lu Cờ Na Ho tu luyện qua huyền diệu như thế quỷ dị bí pháp, ta đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhìn thấy người kia sau khi xuất hiện, trong cơ thể nàng nguyện như là ma thần khí tức đột nhiên yên tĩnh lại, lặng yên tiêu tán. Hắc ám thế giới chư vị thánh quân sắc mặt ngưng trọng, theo người kia trên người, bọn hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp cùng tim đập nhanh. Ngươi là người phương nào? Hoành Âm Thánh Sư cao mày, lạnh giọng hỏi. Thiên Bảo Cung chi chủ. Người kia thản nhiên nói, thanh âm phiêu phiêu miểu miểu, như là cửu thiên chi thượng rủ xuống tiên âm, tản ra vô tận uy nghiêm cùng tôn quý. Thiên Bảo Cung lại có thánh nhân tồn thế, ngược lại để ta vô cùng kinh ngạc. Hoành Âm Thánh Sư hai con mắt híp lại, ánh mắt lấp loe không yên, tựa hồ tại suy nghĩ lấy cái gì. Hắn lời vừa nói ra, toàn bộ chiến mâu thành đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Nhất là những chiến mâu thành đó các thành dân, từng cái không thể tưởng tượng nổi cùng rung động vô song. Không phải nói, toàn bộ Tây Lăng quốc đều không có thánh nhân tồn thế sao? Vì cái gì bọn hắn chiến mâu thành, đột nhiên thêm ra một vị thánh nhân mà lại vị thánh nhân kia còn là tới từ trước đây không có danh tiếng gì Thiên Bảo Cung. Thánh nhân Cố Khinh Yên có chút kinh ngạc, nhìn về phía tiên quang bên trong đạo thân ảnh kia, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, mông lung. Tựa hồ căn bản không ở chỗ này ở giữa trong thế giới, mà là tại một cái khác mặt vị bên trong. Đừng nói nàng, toàn bộ chiến mâu thành tất cả mọi người thấy không rõ người kia tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy mông lung một mảnh tiên quang. Dù cho hắc ám thế giới vài vị thánh quân đem thánh niệm thôi phát đến cực hạn đều mảy may thấy không rõ người kia tướng mạo. Đúng là như thế, hắc ám thế giới vài vị thánh quân mới hội kiêng kỵ như vậy, người kia quá mức quỷ dị khó lường, để cho người ta có chút nhìn không thấu. Cố Khinh Yên trong nội tâm đột nhiên dâng lên một vệ hy vọng, trước có bất bại thiên tôn, sau có thánh nhân hàng thế, Thiên Bảo Cung thực sự cho nàng rất rất nhiều khiếp sợ. Cửu Tiêu Lâu nữ thiên tôn kinh ngạc nhìn tiên quang bên trong người kia, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, bởi vì nàng lại quỷ dị phát hiện, người kia để cho nàng có chút quen thuộc, nhưng đến cùng quen thuộc ở đâu, nàng nhưng căn bản nói không ra, liền là một loại cảm giác, hoặc là nói nữ nhân giác quan thứ 6. Ngọn lửa hy vọng trong thành một lần nữa bị dấy lên, bởi vì bọn hắn chiến mâu thành, thế mà cũng có thánh nhân tồn tại. Vạn dặm xa Vân Sơn của thành, hết thảy thế lực đều trợn mắt hốt mồm, không phải nói toàn bộ Tây Lăng quốc đều không có thánh nhân tồn thế à, vì sao đột nhiên sẽ có một tên thánh nhân xuất hiện? Đơn giản quá bất khả tư nghị. Thành thánh rất khó khăn, toàn bộ Tây Lăng quốc mấy chục năm trên trăm năm đều chưa hẳn có thể sinh ra một cái. Không hiểu thấu xuất hiện một tên thánh nhân, đơn giản có chút khó có thể tin. Quá tốt rồi, chiến mâu thành rốt cục được cứu rồi. Lục Tâm Nhan hưng phấn nói, thánh nhân hàng thế à, đó là thuộc về bọn hắn Tây Lăng quốc thánh nhân á, bọn hắn Tây Lăng quốc rốt cục có thánh. Chưa hẳn. Lục Hương Côn lắc đầu, trong mắt vẫn như cũ có sầu lo. Vì sao, có thánh nhân tại, sao lại thủ không được chiến mâu thành bạch cốt giáo mạnh hơn, nhưng cũng phải nhất định đo một cái trêu chọc một tên thánh nhân đáng sợ đại giới đi. Lục Tâm Nhan khó hiểu nói, ở trong mắt nàng thánh nhân liền là vô địch đại danh tử, một người có thế chấn áp một nước. Cái kia Thiên Bảo Cung thánh nhân có lẽ không cách nào đánh bại hắc ám thế giới những thánh nhân đó, thế nhưng giữ vững chiến mâu thành không khó lắm nha. Trên đại lục, những cái kia có thánh nhân tồn tại quốc gia rất khó bị diệt mất, quốc gia khác dù cho mạnh hơn cũng rất ít sẽ đi trêu chọc những cái kia có thánh nhân quốc gia, bởi vì thánh người đại biểu một nước, chỉ cần giết không chết thánh nhân kia liền vĩnh viễn có sức uy hiếp mạnh mẽ. Ngươi mạnh hơn, có thế đổ sát quốc gia khác con dân, đạp diệt vua của bọn hắn đỉnh, nhưng thánh nhân cũng có thể đi quốc gia của ngươi trắng trợn tàn sát, tạo thành vô cùng đáng sợ phá hư. Bởi vì thánh nhân cơ bản không sẽ vẫn lạc, không phải vạn bất đắc dĩ, ai lại nguyện ý đi trêu chọc đây. Đứa nhỏ ngốc lao giả áo bào trắng khẽ lắc đầu, thở dài nói, tầm mắt của ngươi cuối cùng quá thấp, lại há biết đại lục rộng lớn. Thánh nhân vô địch, không thể trêu chọc, một thánh trấn áp một nước, cũng là không sai. Nhưng đây chẳng qua là tại chúng ta Tây Lăng quốc xung quanh khu vực thuyết pháp. Đại lục khu vực biên giới, xuất hiện một tên thánh nhân cũng vô cùng khó khăn, trăm năm đều chưa hẳn có thánh nhân sinh ra. Mà lại cho dù có thánh nhân sinh ra, cũng chỉ là phổ thông thánh nhân mà thôi, đại gia lực lượng đều không kém bao nhiêu, người này cũng không thể làm gì được người kia, tự nhiên kiêng kỵ lẫn nhau, không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Thế nhưng, tại đại lục trung tâm, những cái kia phồn hoa thịnh vượng khu vực, lại là có đổ thánh lực lượng. Dù cho thánh nhân cũng có bị giết chết thời điểm, mà lại thường xuyên trên đại lục phát sinh. Bạch cốt giáo, liền là có đổ thánh lực lượng đáng sợ cổ giáo một trong. Tên kia Thiên Bảo Cung thánh giả trêu chọc đến bạch cốt giáo, kết cục như thế nào sợ là có chút khó liệu. A lão giả áo bào trắng cau mày, nhẹ giọng thở dài. Dựa vào nét mặt của hắn bên trên liền có thể nhìn ra, tình huống sợ là có chút không ổn. Lục Tâm Nhan nghe vậy sắc mặt trắng bệnh. Chẳng lẽ trong truyền thuyết thánh nhân cũng vô lực hồi thiên xạ ốp, lao tắc đánh số trương tùm lum, ngày nào cũng sai nên có sửa giờ cờ lao. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.